Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, Mặc Duẫn, ngươi muốn chết à, Liễu Tịch thiếu chút nữa hỏng mất, đứng dậy chỉ vào trên giường một đám mưu kêu to, còn không cho chúng nó cho ta đi ra ngoài, đây là ta giường, ta mặc kệ. Ngươi phụ trách cho ta rửa sạch sẽ, tẩy không sạch sẽ ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Mặc Duẫn bình tĩnh ghé vào mềm mại tơ tằm bị thượng, nhìn tuyết trắng tơ tằm bị thượng ấn vô số miêu trảo tử. Còn có thật nhiều miêu mao, nó bình tĩnh đứng dậy, chiều một chúng mèo kêu một tiếng, tức khắc, sở hữu miêu động tác nhất trí đi theo nó nhảy xuống giường. Bước chỉnh tề miêu bước, bình tĩnh đi ra Liễu Tịch phòng. Liễu Tịch ngẩn người, vội vàng theo đi ra ngoài. Một đám miêu đi theo Mặc Duẫn phía sau đi vào WC. Sau đó liền nghe được tắm vòi sen mở ra thanh âm ni. Liễu Tịch đem đầu dụi đến trong WC nhìn. Thoáng qua, chỉ thấy vòi hoa sen hạ. Một đám miêu ngồi xổm thành một đoàn đang ở tắm rửa. Cư nhiên còn hiểu đến cho nhau chảo bối. Càng quá phận chính là Mặc Duẫn thế nhưng đem nàng gội đầu dùng hải phi ti dầu gội đầu tệ ra tới. Cho mỗi chỉ miêu đều lau một chút. Vì thế WC tức khắc biến thành phao phao nhạc viên. Liễu Tịch thần sắc có chút dại ra. Sau một lúc lâu yên lặng đóng cửa lại, bổn tiên tử cư nhiên cùng một đám miêu dùng cùng bình dầu gội đầu. Một lọ dầu gội đầu. Đi con mẹ ngươi hải phi ti. Đi con mẹ ngươi đầu tiết không thấy dây điện báo. Mị lực thăng cấp thấy được. Đáng chết quảng cáo. Dây điện báo không phát hiện. Miêu tới gặp nhưng thật ra một đám mờ ni. Liễu Tịch quyết định tuyệt đối sẽ không lại dùng hải phi ti. Hải phi ti, cả đời hắc, không giải thích. Liễu Tịch yên lặng đợi trong chốc lát, nghe được cửa phòng mở, liền mở cửa, chỉ thấy một đám miêu ướt rầm rề đứng ở trong WC. Mở to vô tội mắt to nhìn nàng. Liễu Tịch thầm than một tiếng. Một tay bấm tay niệm thần chú, một tay hướng phía trước hư chảo, vô số giọt nước từ miêu đàn trên người bay ra tới. Hội tụ đến Liễu Tịch trong tay hình thành một cái trong suốt thủy cầu. Liễu Tịch đem thủy cầu ném tới bồn rửa tay nổi, trầm mặc trở lại phòng. Mặc Duẫn mang theo hai cung nương nương cùng tứ đại kim cương khoan thai theo tiến vào. Giúp ta hộ pháp, đừng cho người quấy rầy ta. Ta trong tay ngọc thạch tiêu hao hết, nhớ rõ cho ta đổi. Mặc Duẫn gật gật đầu. Miêu một tiếng, trên ban công cùng trong phòng miêu lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đem Liễu Tịch ra bao quanh vây quanh lên. Chương 241 tinh tượng y bói toán. Không gì làm không được Liễu Tịch thần thức ngoại phóng. Trong đầu rõ ràng lộ ra toàn bộ tiểu khu kiến trúc đồ. Miêu đàn mọi nơi phân tán ở Liễu Tịch ra chung quanh. Cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Nàng yên lòng, bế lên một khối bóng rổ lớn nhỏ thúy ti loại phỉ thúy. Bắt đầu vận hành tử đan thư tâm pháp. Tâm thần chìm vào tịnh hư. Giống nhau nói đến, tu sĩ vận công tu hành. Đều sẽ lựa chọn ở môn phái nơi dừng chân hoặc là trong động phủ tiến hành. Nhất kỵ nửa đường có người quấy nhiễu, thậm chí cường địch đánh lén. Chỉ vì tu sĩ vận công tu hành khi tâm thần sẽ đắm chìm với tịnh hư bên trong. Đúng là phòng bị thấp nhất là lúc nếu có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, thực dễ dàng làm cho tâm thần thất thủ. Trong kinh mạch linh khí tán loạn loạn đột, nhẹ thì thân chịu nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại muốn lựa chọn một cái tuyệt đối an toàn địa phương. tu sĩ mới có thể yên tâm lớn mật vận công tu luyện. Nếu vô pháp bảo đảm điểm này, bên người liền cần phải có người hộ pháp. Trước tiên cảnh kỳ cùng bảo đảm người tu hành an toàn. Trước kia Liệu Tịch ở nhà tu luyện, Tổng hội giữ lại vừa phân tâm thần lưu ý ngoại giới. Một có tình huống tùy thời cảnh giác. Hiện tại Sở Ngạn Xuân đối nàng như hổ rình mồi. Nói không chừng khi nào lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Không phải do nàng không cẩn thận cẩn thận. Cũng may có Mặc Duẫn ở. Có thể trước tiên cấp Liễu Tịch cảnh báo. Liễu Tịch rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật triệu tập toàn bộ tâm thần dùng cho tu hành. Đại đại nhanh hơn tu hù hành tốc độ cùng hiệu suất. Nàng vốn dĩ chính là kim đan đại viên mãn cảnh giới. Kẻ hèn luyện khí kỳ tu hành đối nàng tới nói. Liền giống như tiến sĩ sinh làm nhà trẻ tiểu bằng hữu bài tập ở nhà. Quả thực không cần quá đơn giản. Chỉ có Ngọc Thạch cũng đủ. Thời gian cũng đủ. Không người quấy dày. Nàng có thể một hơi vọt tới trúc cơ kỳ cảnh giới. Đều không mang theo nghỉ ngơi. Lần này được nhiều như vậy Ngọc Thạch. Liễu Tịch tính toán trước đem chính mình tu vi đề cao đến luyện khí kỳ hậu kỳ. Có thể đạt được ngự vật năng lực. Nàng ở Hạc Minh Sơn Tiểu Thuần Dương Quan được đến Thanh Liên Bảo Kiếm. Chính là chân chính phi kiếm, dùng để thi triển ngự kiếm thuật. Liễu Tịch thực lực sẽ có chất bay vọt. Bình thường sắt thường vô pháp chịu tải Liễu Tịch linh lực. Miễn cưỡng dục sinh xuất kiếm khí. Dùng qua sau thiết kiếm cũng sẽ hóa làm thiết cha. Bất kham lại dùng, có Thanh Liên Bảo Kiếm. Liễu Tịch có thể thi triển ra chân chính ngự kiếm thuật. Phi kiếm bản thân có linh tính, có thể cùng Liễu Tịch tâm linh tương thông, thao túng lên dễ sai khiến. Hơn nữa phi kiếm bởi vì tài chất đặc thù, có thể hoàn toàn chịu tải Liễu Tịch linh lực, đem chi chuyển hóa vì giống như thực chất kiếm khí. So dùng sắt thường dục sinh kiếm khí cường đại gấp 10 lần không ngừng. Tóm lại, Liễu Tịch làm Mặc Duẫn thế chính mình hộ pháp. Lần này là quyết tâm muốn đem tu vi cảnh giới lại lần nữa tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng trở lên. Phản thành một bí mật chế độ quân nhân khu nội. Vệ Vô Kỵ một tay chống ở trên cằm. Một tay ở trên bàn có một chút không một chút gõ. Tiếu Quỳnh đứng ở hắn trước người. Đang ở hội báo có quan hệ Liễu Tịch điều tra kết quả. Ta điều tra dị năng tạo thành lập tới nay sở hữu bí mật hồ sơ. Rốt cuộc tìm được có quan hệ vô trần đạo trưởng ghi lại quốc gia ở thành lập chi sơ. Liền bắt đầu tổ kiến dị năng tổ. Khi đó hết thảy mới thành lập. Tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm mà ni lúc đầu dị năng tổ nội rồng rắn hỗn tạp. Tràn ngập các loại khí công đại sư, võ thuật cao nhân, thậm chí liền đi giang hồ bán nghệ, chơi tạp kỹ cùng chơi ma thuật đều có. Vô Trần đạo trưởng chính là nhóm đầu tiên dị năng tổ thành viên, lần thứ nhất tổ trưởng tự mình mời Vô Trần đạo trưởng gia nhập. Nghe nói rất là phí một phen tâm tư, tư liệu thượng đối Vô Trần đạo trưởng ghi lại rất ít. Chỉ ghi lại đối phương am hiểu kiếm đạo, được xưng kiếm tiên, đã từng lấy bản thân chi lực lẻn vào đảo quốc, chém giết đảo quốc tam đại chứ danh kiếm sư. Ở dị năng tổ lúc đầu, là dị năng tổ cây trụ chi nhất. Không chỉ có như thế, Vô Trần đạo trưởng còn am hiểu bói toán xem tướng, có biết trước khả năng. Tiếu Quỳnh nói nơi này dừng một chút, thấy Vệ Vô Kỵ vẫn cứ không có phản ứng, mới tiếp tục nói tiếp. Tục truyền, lúc trước khai quốc nhất hào thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng cũng thập phần tôn trọng Vô Trần đạo trưởng, thường xuyên cùng nàng uống trà luận đạo, bình đẳng tương giao. Vệ Vô Kỵ gõ mặt bàn ngón tay một đốn, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Nga, Nói như vậy Vô Trần đạo trưởng có năng lực thẳng tới thiên nghe. Tiếu Quỳnh đầy cõi lòng thâm ý nói. Nếu nàng tưởng liền có thể hảo đi. Sao lại đâu. Vệ Vô Kỵ không sao cả nhún vai. Ý bảo Tiếu Quỳnh tiếp tục nói tiếp. Vô Trần đạo trưởng gia nhập dị năng tổ chỉ có ngắn ngủn một năm thời gian. Theo sau liền rời khỏi dị năng tổ. Từ đây nhàn vân dã hạc, hành tung khó tìm mà ni, ngay cả tiểu thuần dương quan, nàng cũng rất ít trở về, vệ vô kỵ thở dài nói. Hảo đi, quả nhiên là thế ngoại cao nhân tác phong. Như vậy, Liễu Tịch thật là nàng đệ tử. Hôm qua Tiêu Lâm mang ta đi trước tiểu thuần dương quan. Gặp được tiểu thuần dương quan chủ trì huyền đình đạo trưởng. Đối phương nói Vô Trần đạo trưởng không ở trong quan. Bất quá vẫn là xác nhận Liễu Tịch thân phận. Tiếu Quỳnh nhíu nhíu mày. Nói, nghe huyền đình đạo trưởng nói. Vô Trần đạo trưởng vân du thiên hạ. 5 năm trước ở Phản Thành gặp Liễu Tịch. Cảm thấy có duyên liền thu nàng làm quan môn đệ tử. 5 năm trước. Vệ Vô Kỵ nhạy bén bắt lấy trọng điểm. 5 năm trước. Liễu Tịch vẫn là tiểu học lớp 6 học sinh. Có hay không lúc ấy Liễu Tịch kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Có, Tiếu Quỳnh cười khổ nói. Ta đã xem qua mấy chục lần. Còn tự mình bái phỏng Liễu Tịch tiểu học cùng sơ trung lão sư. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù địa phương. Vệ Vô Kỵ cười. Nhàn nhạt nói. Nơi này có vấn đề, cái gì vấn đề? Tiếu Quỳnh khó hiểu, là cái rủi tổng hội xuất đầu, là vàng tổng muốn sáng lên. Một người có siêu nhân nhất đảng bản lĩnh, vô luận như thế nào che giấu đều sẽ lộ ra dấu vết. Chẳng sợ nàng tưởng điệu thấp đều không được, tựa như một cái cực độ người thông minh. Không có khả năng chịu đựng một đám dại dột mạo phao ngốc từ đối hắn chỉ trỏ trỏ. Tổng hội nhịn không được biểu hiện ra bản thân không tầm thường. Nếu là Vô Trần đạo trưởng quan môn đệ tử, lại sao có thể bình phàm không có chút nào đặc dị chỗ? Chính là huyền đình đạo trưởng nói. Vệ Vô Kỵ đánh gậy Tiếu Quỳnh nói. Cười nói. Huyền đình đạo trưởng nói như thế nào không quan trọng. Quan trọng là chính mình phán đoán. Mà ta chỉ tin tưởng phán đoán của ta thật là càng ngày càng thú vị. Kiếm tiên Vô Trần đạo trưởng. Thuần dương một mạch đạo gia. Tu sĩ Liễu Tịch. Cùng với dị năng tổ phản đồ Sở Ngạn Xuân. Này trong đó có cái gì liên hệ đâu. Tiếu Quỳnh trả lời. Vấn đề này ta cũng hỏi qua huyền đình đạo trưởng. Nàng nói tu sĩ chính là tu đạo chi sĩ. Chỉ cần có một viên hướng đạo chi tâm. Mỗi người đều là tu sĩ. Vệ Vô Kỵ sách một tiếng. Đối này không tỏ ý kiến. Loại này đáp án lừa dối quỷ đi thôi. Sao có thể gạt được hắn. Hảo đi. Liễu Tịch thân phận cùng lai lịch liền tạm thời xem như Vô Trần đạo trưởng quan môn đệ tử đi. Ngươi có hay không hỏi qua huyền đình đạo trưởng. Liễu Tịch chưa từng trần đạo trưởng trên người học chút cái gì bản lĩnh. Vệ Vô Kỵ không hề dây dưa Liễu Tịch thân phận hay không là thật. Dù sao về sau tổng hội điều tra ra. Hắn hiện tại càng muốn biết Liễu Tịch năng lực. Lãnh Thạch Đầu nói gặp qua Liễu Tịch thi triển bùa chú đạo pháp cùng kiếm khí. Xác nhận đối phương là dị năng giả. Bùa chú đạo pháp cùng kiếm khí. Này đảo đích xác như là trong truyền thuyết tu sĩ thủ đoạn. Tiếu Quỳnh trầm giọng nói. Huyền đình đạo trưởng đối Liễu Tịch cực kỳ sùng kính. Ngôn nói Thái Chân Sư Thúc đã đến Vô Trần Tổ Sư chân truyền. Tinh tượng y bói toán, không gì làm không được, chương 242 tiếp Việt Nam Hải, tinh tượng y bói toán, không gì làm không được, vệ vô kỵ trước mắt sáng ngời, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Quỳnh, huyền đình đạo trưởng thật là nói như vậy, là, Xem nàng biểu tình, không có chút nào chần chờ, Tiếu Quỳnh khẳng định hồi phục nói. Vệ Vô Kỵ ánh mắt lập lòe, ngón tay bay nhanh gõ mặt bàn, phát ra dồn dập đô đô đô thanh âm. Ni Tiếu Quỳnh cũng không nói gì, ân tĩnh nhìn Vệ Vô Kỵ. Vừa thấy hắn nhanh chóng gõ mặt bàn ngón tay, nàng liền biết đối phương đang ở tập trung tinh lực tự hỏi, tự nhiên sẽ không ra tiếng quấy rầy đối phương. Tinh tượng y bói toán không gì làm không được. Vệ Vô Kỵ thấp giọng mở miệng, nhẹ giọng cười nói, cái này đánh giá nhưng không thấp a. Huyền Đình đạo trưởng biết thân phận của ngươi, vẫn như cũ còn dám nói như vậy, đã nói lên Huyền Đình đạo trưởng đối Liễu Tịch vô cùng có tin tưởng. Là ai cho nàng như vậy tin tưởng đâu? Tiếu Quỳnh trả lời, căn cứ đối Liễu Tịch toàn phương vị điều tra, Liễu Tịch đã từng cùng có bán tiên chi xưng Trương Di Tiên từng có tiếp xúc. Trương Di Tiên đối nàng tường thuật từng có khen ngợi, nghe nói Hoàng Văn Bình tan mất sở hữu thực quyền chức vụ, cam nguyện lưu thủ trung ương, chính là bởi vì Liễu Tịch chỉ điểm money có thể làm Trương Di Tiên khen ngợi. So sánh với Liễu Tịch ở tướng thuật thượng đích xác có chút bản lĩnh, trên mạng gần nhất truyền lưu nàng dùng châm cứu chữa khỏi Chu lão tiên sinh trúng gió. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước nàng còn cùng cảng đảo minh tinh Triệu Tử Hàm đã gặp mặt, thế Triệu Tử Hàm trị liệu chỉnh dung di chứng, bởi vậy có thể thấy được nàng y thuật hẳn là rất là lợi hại. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, thì ra là thế, nàng này đó bản lĩnh đều là Vô Trần đạo trưởng giáo. Tiếu Quỳnh nói, dựa theo dị năng tổ về Vô Trần đạo trưởng bí mật tư liệu tới xem, Vô Trần đạo trưởng bản lĩnh đích xác thực tạp, xem tinh biết mệnh, nhìn về phía thức người, biết bói toán, hơn nữa y thuật thật tốt, đã từng đem một người trọng thương hấp hối tướng quân cứu sống. Người nọ ngày sau còn thành 10 đại tướng quân chi nhất. Thấy Vệ Vô Kỵ không có mở miệng, Tiếu Quỳnh tiếp tục bổ sung nói, tên kia ghi lại Vô Trần đạo trưởng tư liệu dị năng tổ văn chức thành viên, trừ bỏ xác thật tư liệu ngoại, còn ở dưới bổ sung một cái không có chứng thực nghe đồn nga. Vệ Vô Kỵ trong mắt hiện lên một tia hứng thú, lặng lặng nhìn Tiếu Quỳnh, chờ nàng nói tiếp. Nghe đồn nói, nhất hào thủ trưởng ở thiếu niên thời kỳ liền nhận thức Vô Trần đạo trưởng. Khi đó Vô Trần đạo trưởng ở đạo gia rất có danh khí, bối phận cực cao, chính là thanh mạt thời kỳ nhân vật. Càng thú vị chính là, số 2 thủ trưởng cũng là thiếu niên thời kỳ liền cùng Vô Trần đạo trưởng nhận thức. Vệ Vô Kỵ bật cười, lịch sử nói cho chúng ta biết, cơ hồ mỗi một cái vĩ nhân ở không có phát tích thời điểm, tổng hội gặp được như vậy một hai cái cao nhân đại đức, chỉ điểm vĩ nhân trưởng thành, đồng thời còn sẽ thuận tay trợ giúp vĩ nhân giải quyết phiền toái. Này thuyết minh cái gì? Không đợi Tiếu Quỳnh trả lời, Vệ Vô Kỵ lo chính mình nói, thuyết minh ở vĩ nhân ở không quan trọng là lúc đến ngộ thế ngoại cao nhân, chú định cả đời thành tựu bất phàm, chính là thiên mệnh sở về. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Tiếu Quỳnh không có trả lời, rũ xuống mi mắt nghĩ nghĩ, nói, nếu nghe đồn là thật sự, cái này Vô Trần đạo trưởng tuổi tác có 100 hơn tuổi đi. Nàng hiện tại có phải hay không còn sống cũng không biết. Như vậy Liễu Tịch là nàng đồ đệ, cái này thân phận liền không đứng được chân. Hết chương.